Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2120, chương 2114, cuồn cuộn sóng ngầm. Đi qua ngây thơ chất phác ước chiến Hạ Minh, không ít ánh mắt đều là ào ào rơi vào Hạ Minh cùng ngây thơ chất phác trên thân. Khi biết được tiền căn hậu quả về sau, rất nhiều người đều là vì Hạ Minh cảm thấy tiếc hận. Rất hiển nhiên, Hạ Minh đây là bị tai bay vạ gió a. Ngây thơ chất phác cùng Hàn Thiên Giác ở giữa ân oán, lại là để ngây thơ chất phác trực tiếp giận lây sang Hạ Minh. Càng thậm chí hơn, thì liền ngây thơ chất phác khiến người khác cho Hạ Minh phía dưới ngáng chân sự tình, cũng tất cả đều là bị khai quật ra. Thoáng một cái, bọn họ rốt cuộc biết vì cái gì ngây thơ chất phác như thế nhằm vào Hạ Minh. Đương nhiên, cái này đối với Hạ Minh tới nói, chuyện này dường như thì chưa bao giờ phát sinh qua đồng dạng. Nếu như đổi thành người khác biết Hạ Minh loại ý nghĩ này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ Minh rời đi Huyền Tâm Tông chính là hướng về Huyền Tâm Thành mà đi. Bây giờ hắn ở chỗ này cũng là đã đợi nửa năm. Hoặc nhiều hoặc ít đối với đường này tuyến cũng là đã rất quen thuộc. Bất quá, tại cái này cùng nhau đi tới, Hạ Minh lại là phát giác được mấy đạo ánh mắt vẫn luôn là đang giám thị chính mình. Hạ Minh khẽ chau mày, có điều hắn cũng không để ý tới những ánh mắt này, mà chính là hướng về Huyền Tâm Thành đuổi theo mà đi. Cùng lúc đó, tại cái này Thổ Linh Tông nơi nào đó, lại là có mấy bóng người tụ tập ở chỗ này. Tiểu tử kia đi ra, có người liền nói ngay, hắn tựa như là đi Huyền Tâm Thành. Hừ, có cái thân mang áo bào xanh thiếu niên, ánh mắt lạnh lùng, đạm mạc nói ra, Đại Hạ Vương Triều, Đại Thương Vương Triều, Thổ Linh Tông, nhiều như vậy tiên thiên cấp bậc cao thủ tiến vào thiên hình mộ địa. Đến sau cùng, chỉ có gia hỏa này một người đơn độc chạy ra đến. Trong này nhất định là phát sinh cái gì? Đem tiểu tử này cho bắt trở lại chẳng phải sẽ biết. Tiểu tử này thực lực cũng không yếu, nhiều người như vậy đều không có chạy ra đến, thì hết lần này tới lần khác bọn họ Huyền Tâm Tông người chạy ra đến. Trong này tất nhiên có chúng ta không biết sự tình, tùy hiện hành động, chỉ sợ có chút không ổn. Có người liền nói ngay, chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn lấy? Có người nhịn không được nói ra, Bách Tông đại chiến sắp đến. Đến lúc đó Thượng Cổ Đại Lục đem về hạ xuống sứ giả, đến đây thu đồ đệ. Đến lúc đó, bọn họ toàn đều cần tiến vào nơi này. Cái kia thời điểm tại báo thù cũng không muộn. Có người âm thanh lạnh lùng nói, vậy bây giờ cứ làm như vậy nhìn lấy. Có người không cam tâm hỏi, tạm thời quan sát, nếu là có thể ra tay giết, liền trực tiếp xuất thủ mạt sát. Nếu là mạt sát không nên tùy tiện hành động. Tốt, ngoặc kép, thế mà cái này cũng không dừng Thổ Linh Tông người có hành động. Thì liền Đại Hạ Vương Triều cũng đồng dạng là có hành động. Tại cái này trong điện Kim Loan, có một vị thân mang áo tím long bào trung niên nam tử. Ngồi tại chủ này vị long ỷ phía trên, long ỷ chính là dùng đặc thù bạch ngọc chế tạo thành. Bạch ngọc phía trên khảm nạm lấy không ít hoàng kim, xem ra kim bích huy hoàng, cực kỳ chân quý. Đương nhiên cái này hoàng kim tại cái này Thượng Cổ Đại Lục lại là không đáng tiền. Cái này long ỷ tuy nhiên xem ra kim bích huy hoàng, nhưng lại không đáng giá mấy đồng tiền. Muốn nói điều khiển không ít, chỉ sợ chỉ có cái này khảm nạm ở bên trên những ngọc thạch này. Bởi vì tại những ngọc thạch này bên trên, vậy mà tản ra nhàn nhạt linh khí. Loại này linh khí thậm chí có thể trực tiếp bị người hấp thu. Đây mới là chân quý nhất đồ vật. Trung niên nam tử thân mang áo tím long bào, toàn thân trên dưới đều là lộ ra một cỗ cao quý. Riêng là sự uy nghiêm đó thực, lại là làm cho người cảm thấy rung động cùng sợ hãi. Người này, tên là Mùa Hè Đế, Thiên Đế, không tệ, cũng là mùa hè đế. Đại hạ vương triều quốc quân, mùa hè đế, thiên đế cái tên này, đối với cái này ngày qua mà nói cũng là một cái kiêng kỵ. Thiên đế, thiên chi đế vương, đây cũng là mùa hè đế tên hàm nghĩa. Ngày xưa mùa hè đế tên cũng không phải là tên này, mà là tại mùa hè đế kế vị về sau, xưng là thiên đế, ý là lại nói, thiên hạ này đều là tại hắn cái này đế vương trưởng khống phía dưới. Chỉ cần là thiên nơi ở, đều tại hắn quản hạt bên trong, mùa hè đế lẳng lặng mà ngồi tại cái này trên long ỷ. Sắc mặt, lộ ra một chút lười biếng. Thế nhưng loại bức người khí thế, lại là khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Kinh dị, có chuyện gì khởi bẩm, không có chuyện gì nhi bãi triều. Một đạo có chút bén nhọn mà thanh âm chói tai tự trong đại điện này vang vọng, nói chuyện là một cái thân mặc thái giám phục thái giám. Thái giám này tay cầm phù trần, thân thể khom người xuống. Khởi bẩm thánh thượng, vi thần có muốn là nhi bẩm báo. Cái này đứng ra lại là một tên đại thần. Cái này đại thần mặc lấy quan phục, chỉ bất quá cái này hai đầu lông mày lại là lộ ra một chút văn khí. Rất hiển nhiên đây chính là một cái văn nhân mà thôi. Tại cái này địa phương khác, có lẽ không cần một cái gì cũng không biết văn nhân. Nhưng là tại cái này đại hạ vương triều khác biệt. Một cái vương triều tất nhiên là cần những thứ này văn nhân đến cầm giữ. Vẻn vẹn là có siêu cường vũ lực đó cũng là không có tác dụng. Vũ lực cũng bất quá là cơ sở thôi, chống cự ngoại địch cơ sở mà thôi. Có chuyện gì quan trọng? Mùa hè đế bá nói ra. Tại cái này đại hạ vương triều, mùa hè đế thì là tuyệt đối hoàng giả. Cơ hồ không có người nào dám can đảm ngỗ nghịch hắn ý tứ. Vì vậy mùa hè đế ở chỗ này địa vị khá cao. Khởi bẩm thánh thượng, thập nhất hoàng tử vẫn lạc với thiên hình mộ địa. Oanh, lời vừa nói ra, câu nói này tựa như là bom hẹn giờ đồng dạng, vang vọng toàn bộ đại điện. Tại phía trên tòa đại điện này, có vô số đại thần đều là sắc mặt hoảng sợ. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm cùng thật không thể tin. Muốn nói thứ nhất bình tĩnh, chỉ sợ chỉ có mùa hè đế. Muốn là Hạ Minh nhìn đến mùa hè đế bình tĩnh như thế lời nói, khẳng định sẽ nói một câu, vô tình nhất đế vương chi ra, chính mình thân sinh nhi tử chết, vậy mà đều có thể thờ ơ. Có thể nghĩ vị này mùa hè đế, viên này tâm đã băng lãnh đến cái dạng gì cấp độ. Là ai sao mà to gan như vậy, dám can đảm mưu hại thập nhất hoàng tử, nhất định phải nghiêm trị, loại chuyện này tuyệt đối ngăn chặn phát sinh. Các loại tiếng nghị luận cũng là tại thời khắc này lẫn nhau chập trùng vang lên. Thực thập nhất hoàng tử chết đối với bọn hắn tới nói cũng không có bất cứ liên hệ nào, huống chi tại cái này đại hạ vương triều bên trong, thập nhất hoàng tử địa vị cũng không cao lắm. Nếu là không có gì ngoài hoàng tử này thân phận, có thể nói là cẩu thí không phải. Nhưng bọn hắn nhất định phải tỏ thái độ. Đây là thân thể là một cái thần tử, nhất định phải làm việc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Kim Loan Điện đều là cãi nhau. Cái này tại chủ vị mùa hè đế thì là khẽ cau mày, im ngay. Đạm mạc thanh âm sen lẫn một chút huy nghiêm khuếch tán ra đến. Thanh âm này nghe rất bình thản, nhưng là cái này bình thản trong thanh âm lại là sen lẫn một chút không thể nghi ngờ. Quả không phải vậy, câu này lời vừa ra khỏi miệng, tại chỗ người tất cả đều là an tĩnh lại, trực câu câu nhìn về phía mùa hè đế, tựa hồ là đang chờ đợi mùa hè đế trả lời. Chấm thập nhất hoàng tử là bị gì người chém giết? Mùa hè đế ánh mắt không hề bận tâm, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Đế vương tâm khó dò nhất, tuy nhiên rất nhiều người đều tại hiểu rõ thánh ý, nhưng cái này không có nghĩa là bọn họ liền có thể phỏng đoán đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,